Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1250, chương 1250, mỗi người có phát hiện. Cầu vé tháng, trong lầu các, Phương Bình cầm lấy một quyển sách xem đi xem lại, cũng không nhận thức, tiện tay ném cho Thịnh Nam, nơi đây cũng chỉ có một vị này là lão cổ hủ. Đọc đọc nhìn. Sách gì, Thịnh Nam cũng không dám từ chối. Tiếp nhận sách, rất nhanh nói, thể học, hả, chính là bây giờ nhân tộc nói thân thể cấu tạo học. Thịnh Nam những ngày gần đây, cũng hiểu rõ quá một ít nhân tộc võ đạo học thuật. Giải thích, đây là thời kỳ thượng cổ, các cường giả với thân thể người mặt nghiên cứu nội dung. Võ giả tu võ. Đối những này hay là muốn có hiểu rõ? Phương Bình gật đầu, ngươi đọc cho ta nghe nghe. Phu từ xưa thông thiên giả, sinh ở bản, bản với âm dương, trong lục hợp, nó khí cửu châu cửu khiếu, ngũ tạng, thập nhị tiết, Thịnh Nam từng chữ nói ra. Phương Bình cũng không đánh gãy, chăm chú lắng nghe, không biết chữ về không biết chữ, niệm đi ra. Cổ văn một ít ý tứ vẫn là rõ ràng, đâu chỉ hắn, địa quật mấy vị đều có thể nghe hiểu ý tứ. Không thể không nói, tu luyện tới chân thần mức này, không kẻ ngu si, đều là một ít cổ nhân với thân thể người cấu tạo nghiên cứu. Ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch, xương cốt phân bố, bản này, thể học, đều bàn giao rõ rõ ràng ràng, làm cường giả. Những người này cũng không phải chưa từng giết người, giải phẫu không biết bao nhiêu kẻ địch, với thân thể người nghiên cứu chắc chắn sẽ không so với người hiện đại kém bao nhiêu. Chỉ là một ít chuyên nghiệp danh từ không giống nhau thôi. Khò khè, tất cả mọi người ở chăm chú lắng nghe, có thể không đúng lúc tiếng ngáy truyền đến, nhưng là để Thịnh Nam một trận, để Phương Bình cũng là sắc mặt dị dạng, nghiêng đầu liếc mắt nhìn. Bên cạnh Thương Miêu đã nằm nhoài bên cạnh hắn ngủ rồi. Ngủ có thể thơm ngọt rồi. Mèo này ngủ còn chép miệng. Không biết có phải là ở thế giới mèo của nó cuồng ăn. Phương Bình giờ khóc giờ cười. Ta xem như là rõ ràng mèo này vì sao không biết chữ. Không đọc sách rồi. Này một bộ siêu cấp học sinh kém tư thái. Nghe được tiếng đọc sách liền ngủ. Làm sao biết chữ. Đừng động nó, tiếp tục niệm, Thịnh Nam cũng không dám trễ nải, tiếp tục bắt đầu đọc sách, một quyển sách xem ra không tệ, bất quá đọc lên cũng nhanh, rất nhanh, Thịnh Nam đọc xong rồi, Phương Bình hơi nhíu mày, chính là bình thường nhân thể cấu tạo học, Phương Bình rất nhanh lại nói, cái khác sách là sách gì? Nơi đây, sách vở rất nhiều, qua loa nhìn một chút. E sợ ở trăm cuốn trở lên, Thịnh Nam lại lần nữa cầm lấy một bản, liếc mắt nhìn mở miệng nói, đây là, đạo học, là thời kỳ thượng cổ, một ít cường giả vì môn nhân đệ tử trúc cơ tu luyện sử dụng một môn cơ sở công pháp. Cùng bây giờ nhân tộc, rèn luyện pháp, tương tự, bất quá nói đến, so với rèn luyện pháp, còn ít một chút tinh túy. Năm đó các cường giả đối người yếu nghiên cứu không phải quá nhiều. Thịnh Nam giải thích, thời kỳ đó, tu luyện vẫn tương đối gian nan, bình thường đều là võ giả chính mình chung quanh đi học. Học được một ít cơ sở, sau mới sẽ đi bái phỏng danh sư. Đã như thế, các cường giả không cần đối người yếu có quá nhiều chăm sóc cùng cơ sở phổ cập. Phương Bình gật đầu. Không tiếp tục ngồi, đi tới cạnh cửa, đấm ra một quyền, rầm một tiếng, cửa không có phản ứng gì. Phương Bình ngưng lông mày, tiếp tục nói, ngươi tiếp tục đọc, chỗ này khả năng là đọc xong sách liền có thể thả người đi ra ngoài. Ngươi thử một chút xem, Thịnh Nam nhìn hơn trăm bản thư tịch kia, cũng là tâm mệt, đọc lên vẫn là rất mệt, dù cho là cường giả. Đọc những ngành học cơ sở khô khan vô vị này, cũng có chút buồn bực. Bất quá Phương Bình nói như vậy, hắn cũng không có cách nào từ chối. Thịnh Nam đang đọc sách, Thương Miêu đang ngủ, Phương Bình mấy người ở chung quanh kiểm tra, cũng đang nghe hắn đọc sách. Chiến Vương tiến đến Phương Bình trước mặt, truyền âm nói, tiểu tử, chỗ này không ngừng đơn giản như vậy. Trước lão phu ở đây, đã xảy ra mấy lần chuyện không giống bình thường. Nói một chút, chỗ này ta cảm thấy không nhất, định không người sống, chẳng những có người sống. Hơn nữa, khả năng còn có ý thức tồn tại, ta là nói loại kia chân chính trí tuệ. Chiến Thiên Đế, không phải hắn. Chiến Vương sắc mặt trịnh trọng, nghiêng đầu liếc mắt nhìn Thương Miêu. Thương Miêu ngủ thơm ngọt. Chiến Vương truyền âm nói, có một lần, có người ở nóc nhà chui ra một cái lỗ nhỏ, hướng bên trong xem ra, vẫn không nói chuyện, mãi đến tận trước khi đi, mới nói ra một câu. Lời gì? Chiến Vương mô phỏng theo cái thanh âm kia. Truyền âm nói, không phải đây, là cái tiểu bàn tử. Phương Bình ánh mắt khẽ biến, nghiêng đầu nhìn về phía ngủ say Thương Miêu, ngưng lông mày, trầm giọng nói, thật, không sai. Chiến Vương cũng là trịnh trọng, gật đầu nói, lão phu tốt xấu cũng sống rồi lâu như vậy, không đến nỗi nghe một câu nói đều xuất hiện ảo giác. Lúc đó lão phu cũng bối rối, còn tưởng rằng mèo này nói đùa ta. Chiến Vương hít sâu một hơi, tiếp tục nói, ta cho rằng là Lý lão quỷ tên khốn này cố ý hố lão tử. Sau đó Thương Miêu đến rồi bên này, nhưng hiện tại các ngươi nếu vừa tới, chuyện đó liền không đúng rồi. Thương Miêu những ngày gần đây, rời đi ngươi không có. Không có, Phương Bình lắc đầu, mèo lớn những ngày này vẫn theo ta, nó cũng chưa từng tới bên này. Mèo này lười thành như vậy, ngươi để chính nó đến sao có thể có chuyện đó. Phương Bình lông mày nhíu chặt, dựa theo Chiến Vương lại nói, thanh âm kia rất giống Thương Miêu. Đúng, Thương Miêu âm thanh, nhưng Thương Miêu rõ ràng vẫn không đi. Lẽ nào là hình chiếu? Phương Bình chần chờ nói, trước ta cũng gặp phải thú hoàng hình chiếu. Nơi đây có phải là có một cái Thương Miêu hình chiếu cũng ở đây? Có khả năng này, Chiến Vương nói xong, lại có chút chần chờ nói, nhưng là nếu là hình chiếu, trong tình huống bình thường, đều là một chủng loại giống như trình tự như vậy tồn tại. Kỳ thực tự mình ý thức không cao, có thể con mèo kia, đánh xuyên qua nóc nhà, nhìn dáng dấp là đang tìm cái gì, cảm giác nhưng không giống lắm hình chiếu. Phương Bình cau mày không ngớt, suy nghĩ một chút. Tiến lên một bước, vỗ vỗ mèo đầu, Thương Miêu mơ mơ màng màng mở mắt, ngáp một cái, mở mịt nói, có thể về nhà rồi. Ngoặc kép, Phương Bình bất đắc dĩ, Thương Miêu cũng lại lần nữa nghe được Thịnh Nam tiếng đọc sách. Có chút buồn bực, còn ở đây đây, mèo lớn, tỉnh táo điểm, chúng ta còn không mò đủ chỗ tốt đây. Phương Bình cười nói, hỏi ngươi một chuyện, năm đó ngươi có phải là đã tới này? Đúng nha, đều nói đã tới một lần rồi. Thương Miêu khinh bỉ mà nhìn hắn. Ngươi lão niên si ngốc sao? Làm sao chỉ nhớ so với bản Miêu còn kém? Bản Miêu trước mới nói nha. Phương Bình trầm ngâm một hồi, lại nói, đâu đến sau làm cái gì? Nói một chút chi tiết nhỏ. Thương Miêu dại ra, choáng váng. Há hốc mồm, mấy vạn năm đi qua, ngươi hỏi ta, ngươi làm bản Miêu là máy ghi hình sao? Ai còn nhớ a? Trên đại thể nhớ tới một ít, ai nhớ tới chi tiết nhỏ a? Thương Miêu oan ức trông mong nhìn hắn, còn có nhường hay không mèo sống rồi? Đọc sách thì thôi, còn muốn hồi ức mấy vạn năm trước sự. Bản Miêu muốn về nhà rồi, đừng ngây người. Phương Bình nghiêm mặt nói, suy nghĩ thật kỹ, nếu là phá không được quan, chúng ta liền ở một đời bị giam ở đây đọc sách. Ngươi là lựa chọn bị giam ở đây, vẫn là lựa chọn cẩn thận hồi ức một hồi. Thương Miêu tiếp tục choáng váng bên trong, cái này cùng phá quan có quan hệ sao? Cứ việc không rõ, nhưng Thương Miêu vẫn là ngẩng đầu, bắt đầu nghĩ chuyện. Nghĩ đến một hồi, mí mắt bắt đầu đánh nhau rồi. Đánh nhau, tiếp tục đánh nhau, muốn ngủ. Bên người còn có người đang đọc sách. Giờ khắc này Thương Miêu thật muốn ngủ rồi. Phương Bình bất đắc dĩ, suy nghĩ một chút, rất nhanh, trong tay xuất hiện một con cá lớn, không tính quá mạnh mẽ, chỉ là phổ thông khổ hải loại cá, bất quá mùi vị nhưng là không sai. Thương Miêu mũi giật giật, có chút khinh bỉ mà nhìn Phương Bình một mắt, dầm một hồi, chính mình trong móng vuốt xuất hiện một cái càng to lớn hơn cá. Trên móng vuốt bốc lên ánh lửa, chớp mắt nướng chín, Thương Miêu bắt đầu ăn. Phương Bình, ngoạc kép, Phương Bình rất bất đắc dĩ. Mèo này nên ngu thời điểm không đần. Thật đáng ghét, Thương Miêu mặc kệ hắn. Ăn xong cá, đúng là tinh thần một ít. Suy nghĩ một chút mới nói. Thật lâu trước đây. Không quá nhớ tới vì sao. Hình như là chó lớn đi chiến thiên cung làm chuyện xấu. Sau đó bị người xấu kia cho bắt, ném tới đây đọc sách rồi. Chó lớn cùng bản miêu cầu cứu, bản miêu liền đến trong này. Thương Miêu chậm rãi hồi tưởng, giờ khắc này đúng là có chút lão niên mèo tư thái rồi. Nó xác thực rất cổ xưa rồi. Cổ xưa, tam giới này đều không mấy người còn nhớ nó khi nào xuất hiện tại tam giới. Bản miêu đến đây, biết đỏ tươi ra hỏa thật là lợi hại, liền chuẩn bị lén lút cứu đi chó lớn. Khi đó còn giống như có người khác cũng bị nhốt đi vào đọc sách rồi. Bản miêu liền tìm nha, Phương Bình chăm chú nghe. Thương Miêu cũng tiếp tục tìm rất lâu, Phương Bình nhịn không được. Sau đó thì sao? Sau đó bản miêu liền bị tóm nha. Ngoặc kép, Phương Bình đều muốn khí khóc. Ta là nói, trong quá trình ngươi tìm kiếm, làm sao tìm được? Đẩy cửa tìm, không phải nha. Thương Miêu nhìn hắn, một bộ nhìn kẻ ngu si biểu tình. Đẩy cửa tìm, không phải bị người ta biết rồi. Bản miêu đương nhiên là trên nóc nhà, xuyên lỗ nhỏ tìm, bất quá còn không thấy chó lớn, liền bị bắt đi, thật đáng thương. Xuyên lỗ nhỏ, đúng nha. Phương Bình ánh mắt khẽ biến. Trong nhà có ai không? Người năm đó từng thấy một cái tiểu bàn tử sao? A, Thương Miêu sửng sốt một chút, hơi nghi hoặc một chút, rất nhanh lắc đầu nói. Không nhớ được, cái này nó thật không nhớ được. Mà Phương Bình nhìn Chiến Vương một mắt, hơi ngưng lông mày, phong tỏa bốn phía, mở miệng nói. Là năm đó lịch sử tái diễn sao? Thương Miêu chỉ ghé qua chỗ này một lần. Nếu không chính là giờ khắc này là tái diễn năm đó một màn. Nếu không chính là mèo lớn hình chiếu ở đây, vẫn đang kéo dài chuyện năm đó. Chiến Vương cũng là nghi hoặc, trầm giọng nói. Nói như vậy, chỗ này có lẽ là một cái lịch sử đoạn ngắn. Mà giờ khắc này, chúng ta kỳ thực xông vào đoạn ngắn lịch sử này ở trong. Có thể, Phương Bình gật đầu, lại nói, cái khác, cửa ải, khả năng cũng là như thế. Đều là một cái đoạn ngắn, thế nhưng đoạn ngắn này có thể có chút không giống. Trong đó một ít người cùng vật, có lẽ có một ít tự chủ ý thức ở trong đó. Chiến Vương đau đầu nói, phức tạp như vậy, chỗ này làm sao hình thành? Giới điểm, cường giả giao chiến, các loại nguyên nhân đi. Phương Bình nhíu mày nói, ta càng tò mò vẫn là, làm sao đi ra ngoài. Năm đó Chiến Thiên Đế trừng phạt một ít người, đều là để bọn họ đọc sách. Vậy có phải là đọc sách đọc xong, chúng ta là có thể đi rồi? Vẫn là cần những thủ đoạn khác. Còn có, Thương Miêu lại lần nữa xuất hiện ở đây. Vậy chúng ta ở này có được hay không gặp phải con mèo kia? Thương Miêu mờ mịt nhìn Phương Bình. Cái gì a? Ngươi đang nói cái gì? Bản Miêu nghe không hiểu. Phương Bình lại nói, còn có, nếu Thương Miêu ở kia Chiến Thiên Đế đây, trước ta gặp phải thú hoàng, bất quá thú hoàng kia có chút ngu, ta giao lưu vài câu, đều là một ít phí lời. hình như có chút cố định trình tự ý tứ. Kia có phải là đại biểu cái khác cửa ải cũng đều là cố định trình tự? Vẫn là nói có thể sẽ có một ít tự mình ý thức tồn tại. Nói đến này, Phương Bình lại trầm giọng nói, nơi này làm sao không phải lại một loại bản nguyên thế giới? Ở đây có thú hoàng, có chiến thiên đế, có thương miêu, bọn họ giờ khắc này thiên địa chính là chỗ này, lại lớn như vậy. Nếu là một ngày nào đó ngươi nói bọn họ đi ra ngoài, phải chăng có thể giáng lâm tam giới đây? Bọn họ liệu sẽ có cảm thấy đây chính là bọn họ thế giới, mà ngoại giới kỳ thực chỉ là một thế giới khác đây? Chiến Vương liếc mắt một cái Phương Bình, trầm giọng nói, ngươi nói những vấn đề này kỳ thực có người cân nhắc qua. Chiến Vương mở miệng nói, ta trước từng cùng chú thần sứ trao đổi qua một lần. Hắn chơi phân thân chi đạo rất sở trường. Nói đến qua vấn đề này, phân thân kỳ thực là mang có một ít tự mình ý thức cùng bản thể liên tiếp. Thế nhưng, phân thân một khi cùng bản thể mất đi liên tiếp, khả năng liền sẽ phát sinh một ít bất ngờ. Nói thí dụ như, phân thân làm một vài chuyện, làm phân thân trở về thời điểm, bản thể mới có thể biết. Không trở về, phân thân sẽ dựa theo bản thể lúc trước trình tự đi làm một vài chuyện. Nếu là hủy diệt, ngươi sẽ không biết hắn trải qua cái gì. Ta nói lời này ý tứ kỳ thực là muốn nói, phân thân nếu là cùng ngươi liên tiếp trở về, vậy làm cái gì kỳ thực đều không quá quan trọng. Dù cho không phải ngươi làm, ngươi cũng phải gánh chịu trách nhiệm này, bởi vì đó là phân thân của ngươi, mà hiện tại bị ngươi thu hồi rồi, này thì tương đương với ngươi nã một phát súng, không thấy người, cách mấy trăm mét đánh chết một người, sau đó ngươi mới biết ngươi đánh người chết, ngươi là muốn chịu trách nhiệm. Phương Bình gật gù, Chiến Vương tiếp tục nói, thế nhưng, nếu như ngươi nã một phát súng, súng này sống rồi, chính mình chạy, cùng ngươi cắt đứt liên hệ, cũng sinh ra tự mình ý thức cùng ý nghĩ, ngươi kỳ thực là có thể xem là một người khác, không cần cảm thấy là chính mình. Liền như ngươi nói nơi đây sinh mệnh, nếu là thật đi ra ngoại giới, còn có thể tồn tại, còn sống sót, cùng ngươi bản thể không có quan hệ, đó chính là người ngoài, chỉ là cùng ngươi bề ngoài giống nhau mà thôi. Ngươi không cần thiết nhất định phải đem hắn xem là ngươi. Chiến Vương cười nhạt nói, đối với ngươi ta như vậy cảnh giới võ giả, bên ngoài là bất cứ lúc nào có thể biến, này không đại biểu cái gì. Trọng yếu vẫn là tự mình, là tư duy, mà không phải bên ngoài. Phương Bình lại lần nữa gật đầu. Chiến Vương lại cười nói, liền nói Thương Miêu, ta hỏi ngươi, nếu là nơi đây có một cái giống như ngươi mèo, giống như đúc, ngươi gặp phải, ngươi sẽ lựa chọn như thế nào? Thương Miêu kỳ quái nhìn bọn họ, bản miêu độc nhất vô nhị. Ta nói nếu là có, tỉ như hình chiếu loại hình, vậy thì thu trở về nha. Thương Miêu móng vuốt vò đầu. Chiến Vương lại nói, kia nếu là thu không trở lại đây, kia tùy tiện nó nha. Bất quá không thể chọc bản miêu, không phải vậy đâm chết nó. Thương Miêu nói chuyện đương nhiên. Phương Bình gặp Chiến Vương nhìn mình, cười cười nói, đừng nhìn ta như vậy, ta kỳ thực không phải lo lắng chính ta. Chiến Vương không hiểu, Phương Bình cũng không muốn nói, chính mình có lẽ mới là vị kia đi ra hình chiếu, kết quả tiêu diệt chính chủ. Bất quá Phương Bình suy nghĩ một chút, cũng không quá để ý, liền làm hai cái sinh mệnh được rồi, kỳ thực không có gì. Giờ khắc này, Phương Bình không nghĩ nữa những này, ngẩng đầu nhìn nóc nhà, lẩm bẩm nói, năm đó Thương Miêu nếu có thể đâm một cái cửa động, vậy bây giờ đây, có thể không cũng đâm ra một cái cửa động đến. Lời này vừa nói ra, Chiến Vương có chút bất ngờ, trầm giọng nói, khả năng này sao? Chỗ này tất cả kiến trúc đều là vô cùng mạnh mẽ, kiên cố không gì sánh được, kỳ thực cũng không nhất định là kiên cố, mà là một loại đặc thù năng lượng dẫn đến nhiều tầng vũ trụ năng lượng trọng điệp, dẫn đến những kiến trúc này nhìn như ở trước mắt ngươi. Khả năng ngươi công kích căn bản không phải trước mắt ngươi kiến trúc. Giới điểm rất huyền bí, liền hoàng giả đều không thể nghiên cứu thấu triệt. Phương Bình suy nghĩ một chút, nhìn về phía Thương Miêu, mèo lớn, thử một chút xem, có lẽ có thể đây. Trước ở Tu La Trường, ta cảm thấy phá quan khả năng không đơn giản như vậy. Ngoài Tu La Trường là cái gì? Phương Bình ánh mắt lấp lóe nói, những cửa ải này là độc lập tồn tại, vẫn là một thể thống nhất tồn tại. Chúng ta từ bên này đến bên kia, từ bên kia đến một mặt khác, có lẽ cùng chúng ta tưởng tượng từng cửa độc lập tồn tại không giống. Những cửa ải này có lẽ là tồn tại với trong cùng một tầng thiên địa. Chúng ta dù cho phá cửa ải này, ta hoài nghi cũng chỉ có thể ở bên trong phòng tiến hành truyền tống. Biến mất ở cửa ải này, không nhất định có thể ra đi. Thương Miêu hồ đồ nói, có ý gì nhỉ? Phương Bình cười nói, chính là nói, 13 quan, có lẽ đều tồn tại với một tờ bản đồ trên. Chúng ta nếu có thể đi ra ngoài, có lẽ có thể nhìn xuống tấm bản đồ này. Mà giờ khắc này, chúng ta chỉ có thể ở địa đồ nội bộ một góc. Từng cửa đi xong, nhưng là không nhận biết bộ mặt thật. Thương Miêu nghe có chút hiểu. Lầu bầu nói, chính là người dưới đất đi. Có thể sẽ lạc đường. Bay lên đến rồi, nhìn thấy toàn bộ địa đồ, liền sẽ không lạc đường có đúng không? Phương Bình, ngoặc kép, Phương Bình hiện đang muốn đánh mèo. Nói như thế nào? Ai đi sẽ lạc đường rồi? Ít nói nhảm, thử một chút xem. Nếu là có thể lời nói, có lẽ chúng ta có thể chiếm cứ tiên cơ, nói không chắc còn có thể phát hiện chỗ này bí địa chân chính bí mật. Phương Bình nở nụ cười một tiếng, nhấc lên Thương Miêu liền bay lên, hắn muốn xem thử một chút. Chiến Vương nói, trước xuất hiện, Thương Miêu chui một cái động đi ra. Kia đại biểu chỗ này kỳ thực vẫn là có thể bị phá hỏng. Đã như vậy, kia chân chính Thương Miêu có lẽ cũng có thể làm được. Cũng trong lúc đó, trong một chỗ cung điện, Trấn Thiên Vương cười ha hả nói, không, không mời ta đi vào ngồi một chút. Không tiếng động, Trấn Thiên Vương cũng không thèm để ý, chung quanh quan sát một phen, cười nói, đem ta vây ở nơi đây, đây là ngươi thần hoàng cung một góc, cũng không phải là toàn bộ. Lão Phu loáng thoáng có chút cảm ứng, trong thần hoàng cung này còn có những người khác, nhưng là cùng Lão Phu không ở một đất. Nói như vậy, thần hoàng cung cũng không phải là chỉ có một điện này. Nơi đây, có lẽ có toàn bộ thần hoàng cung, vậy thì có khả năng có ngươi thần hoàng tồn tại. Trấn Thiên Vương một chưởng đập trúng một cái cây cột hơi chấn động một chút. Trấn Thiên Vương cười nói, ngươi nói, ta nếu là đánh vỡ cung điện này, có thể không đi ra ngoài, nhìn qua nơi đây diện mạo thật. Ngươi thần hoàng, liệu sẽ có xuất hiện tại này? Ngươi là chỉ có một ít đoạn ngắn tồn tại, vẫn là đã ở đây sinh ra một ít tự mình ý thức. Trấn Thiên Vương lẩm bẩm nói, chỗ này, hình thành một cục diện quái lạ như vậy, là người làm. Vẫn là thiên nhiên hình thành. Nếu là người làm, vậy thì là vì cái gì? Cái gọi là bí địa, trong tình huống bình thường, đều có người làm nhân tố. Hơn nữa đều có một ít mục đích tồn tại. Chỗ này tồn tại mục đích, lại là vì cái gì? Trấn Thiên Vương tiếp tục suy nghĩ lên. Ở trong đại điện chuyển động một trận, kỳ quái nói, nếu là chỉ có ngươi một người lời nói, có lẽ là trùng hợp. Nếu là nơi đây không ngừng thần hoàng cung, còn có những người khác tồn tại, các ngươi là đang đợi cái gì? Vẫn là tìm cái gì? Năm đó nơi đây hình thành nguyên nhân, là thật nhân tố bất ngờ dẫn đến, vẫn là các ngươi những người này chủ động tạo thành. Trấn Thiên Vương than thở, các ngươi những tên này, nhất định phải làm phức tạp như vậy. cũng không biết các ngươi đến cùng muốn làm gì. Nghĩ phá tan hoàng đạo hạn chế, vượt qua hoàng giả, vậy thì tốt tốt nói chuyện, biện pháp đều là có. Bố cục nhiều như vậy, đến cùng vì nào vậy đây? Trấn Thiên Vương đau đầu, càng ngày càng cảm thấy, năm đó trận chiến đó, có lẽ là chính các ngươi cố ý tạo thành, thậm chí chiến tức giận, đều là các ngươi tự biên tự diễn, các ngươi 13 cái gia hỏa, đều không phải vật gì tốt, kia sư phụ của ta, ở trong đó đóng vai ra sao nhân vật, khai sáng bản nguyên vị kia, lại đóng vai ra sao nhân vật. Trấn Thiên Vương cười nói, ta rất hiếu kỳ, sư phụ năm đó vì sao nhất định phải ta đi thủ hộ nhân tộc. Nhân tộc tuy là tam giới chi nguyên, nhưng năm đó sơ võ đã từ nhân tộc cắt rời, rời đi nhân gian, tự mở một mạch, sơ võ đại lục san sát. Thời kỳ đó, sơ võ đại lục kỳ thực càng nguy hiểm, sư phụ vì sao không cho ta về sơ võ đại lục thủ hộ sơ võ một mạch, tuần sát sứ tồn tại, đại biểu các ngươi vẫn ở giám sát tam giới tất cả, uốn nắn tất cả, hết thảy đều ở hướng các ngươi hy vọng phương hướng phát triển. Mà các ngươi hy vọng phương hướng, đến cùng là phương hướng nào đây? Ta không tin, vạn năm trước, các ngươi liền có thể đoán trước đã có hôm nay tình cảnh này. Các ngươi dù cho mạnh hơn, ta cũng không cảm thấy các ngươi có thể báo trước tương lai. Vẫn là vạn năm lâu dài. Trấn Thiên Vương tự giễu nói, các ngươi đến cùng muốn cái gì đây? Tam giới này, lại có món đồ gì đáng giá các ngươi tính toán như thế đây? Chỗ này, là bất ngờ, vẫn là cũng ở trong tính toán của các ngươi. Trấn Thiên Vương lắc đầu, than thở, tính kế quá nhiều, không hẳn là chuyện tốt. Có lẽ các ngươi cảm thấy hết thảy đều ở nắm trong bàn tay. Chân chính hoàng giả cửa lớn đã sớm bị các ngươi đóng, phá ba cửa, phá hư môn, có lẽ đều là kế hoạch của các ngươi. Năm đó ba cửa kiến tạo, các ngươi 13 người đều tham dự, kia đại biểu, có lẽ các ngươi 13 vị cũng đã chuẩn bị kỹ càng, đạt thành nhất trí, hoặc là có mấy vị không phải quá rõ ràng. Sở dĩ bị giết rồi, Trấn Thiên Vương cười nói, chiến, diệt, bá ba vị thực biết không? Địa Hoàng biết không? Có lẽ cũng không biết, cho nên mới bạo phát trận chiến đó, bị các ngươi trấn áp, diệt khẩu rồi. Trấn Thiên Vương nói rồi một trận, lại đấm một quyền nổ ra, đánh trong đại điện cây cột lại lần nữa rung động một trận. Các ngươi hình như không chuẩn bị đi ra ngoài cho ta, là có ý thức tồn tại, cho nên muốn nhốt lại ta, sợ ta phát hiện cái gì, hỏng rồi kế hoạch của các ngươi. Trấn Thiên Vương nở nụ cười, lạnh nhạt nói, vậy ta liền không ra ngoài rồi. Nơi đây không hẳn bị hoàng giả chỗ cảm ứng, lão phu đúng là muốn thử một chút, ở đây phá nát ba cửa, có thể thành công hay không? Sau khi thành công, tam giới chư hoàng có biết hay không? Cũng tốt, lão phu kỳ thực vẫn muốn tìm một nơi vô pháp bị cửu hoàng cảm ứng được địa giới, nhưng là không tìm được nhân vật như vậy. Hôm nay, lão phu không vì tầm bảo mà đến, mà là vì phá cửa mà đến. Ta cũng muốn nhìn một chút, ở đây phá cửa, hoàng giả liệu sẽ có cảm ứng, hay hoặc là thẳng thắn không phá được cửa. Trấn Thiên Vương nở nụ cười, lẩm bẩm nói, nơi đây thật bị ba cửa bao trùm sao? Không hẳn đi, chân chính cửa còn có thể, hư môn có thể bao trùm đến này sao? Có lẽ đối với chúng ta phá tám mà nói, nơi đây then chốt không phải bí mật, mà là có thể phá cửa, thậm chí là lén qua. Thời khắc này, Trấn Thiên Vương ánh mắt sáng như tuyết, cười lạnh nói, lão phu có lẽ có thể lén qua đến chân môn trước đây, không cần thông qua các ngươi giả đạo, không phải sao? Thú vị, chỗ này rất tốt, nếu là thất bại, đại biểu các ngươi cũng tính kế đến bên này, nếu là thành công, đại biểu các ngươi không có tính kế đến bên này, lão phu kia cơ hội liền đến rồi. Trấn Thiên Vương nở nụ cười, cười đắc ý, chỗ này, đối với hắn mà nói, dù cho không có bất luận cái gì thu hoạch, vậy cũng không đáng kể, then chốt không ở chỗ bảo vật, không chỗ biết được bí mật gì, mà là phá cửa, không biết mấy vị khác phá tám, phải chăng cân nhắc đến vấn đề này, Trấn Thiên Vương cũng lười quản bọn họ, ít nhất hắn nghĩ tới rồi, này đã đủ rồi, nếu là giả tạo đại đạo, liền điều này cũng có thể bao trùm, kia đại biểu nơi này căn bản không có tránh được hoàng giả khống chế. Kia cái gọi là bí mật, không đi khai quật cũng được, bởi vì ngươi thấy, kỳ thực đều là hoàng giả muốn cho ngươi thấy, lão phu thật thông minh. Trấn Thiên Vương cảm khái một tiếng, IQ quá cao, chính là phiền phức, cũng không biết các hoàng giả có khóc hay không. Tuần sát sứ không đến, hắn vẫn đúng là chưa chắc sẽ đến chỗ này. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.